Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1779, vào ở. Tô Dương quay đầu trừng mắt về phía nam nhân các đồng bạn. A, đúng vậy a, có điều, tính toán, người nào thường cho ta cũng không quan hệ, chỉ cần bồi ta dược thủy hoặc là tiền liền tốt. Bất quá cái kia thế nhưng là giá trị một mai kim tệ lại 10 cái ngân tệ bọn nam tử tất cả đều cúi đầu xuống, xem ra là không có tiền có thể bồi. Sau đó nữ tử ánh mắt lần nữa chuyển hướng Tô Dương. Quả nhiên không ngoài sở liệu, luôn uống rượu làm sao có thể có tiền. Nhìn ngươi khí lực lớn như vậy, cũng không đến mức không có dược thủy hoặc tiền thường cho ta a. Tô Dương hơi chút nghĩ một hồi, tiếp lấy mới nói, dược thủy ta không có, liền bồi ngươi kim tệ đi. Nói hắn liền lấy ra hai mai kim tệ ném qua đi. Nói ra, không cần tìm, hắn không muốn bởi vì một mai kim tệ sự tình tiếp tục cùng những người này lãng phí thời gian. Nữ hài vội vàng tiếp nhận kim tệ, trên mặt treo đầy nụ cười. Tô Dương lại lấy ra một cái ngân tệ phóng tới trên quầy. Nói, cũng không cần tìm, lão bản đem tiểu chìa khóa phóng tới trên quầy. Nhắc nhở, lên thang lầu về sau rẽ phải thứ nhất gian. Có thể đem hành lý phóng tới giường đầu bảo dương bên trong. Không dùng ta nhắc nhở ngươi cũng hẳn phải biết. Không nên tùy tiện tiếp cận người khác gian phòng. Nếu như bị người hiểu lầm nhưng là phiền phức. Bất quá muốn là muốn cho người nhận biết ngươi. Như thế cái không tệ biện pháp. Ngươi xem ra vô luận tình huống gì đều có thể xử lý. Chỉ bất quá đừng cho ta thêm phiền phức. Biết, Tô Dương tùy ý nên một tiếng. Sau đó mang theo cơ như nhỏ bé chúc đi lên lầu. Tô Dương hai người thân ảnh biến mất tại hai lầu về sau. Bị Tô Dương ném bay ra ngoài nam tử đồng bạn vội vàng hướng nam tử thi triển trị liệu ma pháp. Mọi người cử động giống như là nhen nhóm ngòi nổ, để nguyên bản lặng ngắt như tờ trong phòng biến đến cực kỳ huyên náo lên. Thực lực giống như không phải bình thường cường đại, có được tương đối lớn tự tin, cần phải có tới đối ứng thực lực. Tại sao lại xuất hiện loài ngựa này, phía trên thì siêu việt chúng ta ra hòa. Nghị luận ầm ĩ trong lúc nói chuyện với nhau tràn ngập cảm thán, kinh ngạc, hoảng sợ. Mọi người từ vừa mới bắt đầu thì lòng dạ biết rõ, cái này người cũng không phải là hời hợt thế hệ. Ở chỗ này tất cả mọi người tạm thời tính toán là đồng bạn, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Mỗi người đều muốn biết tân nhân năng lực, cho nên mới sẽ không ngừng lặp lại trước đó liên tiếp quá trình. Thực ở đây mỗi người đều đã từng kinh lịch con đường này. Bất quá để tay lên ngực tự hỏi, chưa từng có người có thể dễ dàng như thế thông qua. Nói cách khác, mang theo huy chương đồng hạng luyện hai người tổ, mặc kệ là thân là đồng bạn vẫn là đối thủ cạnh tranh, đều có thu hoạch được khẳng định siêu cường thực lực. Điểm ấy vô luận xem ở người nào trong mắt đều là vô cùng rõ ràng. Cửa gỗ theo ba đát thanh âm đóng lại. Gian phòng trừ một cái bàn nhỏ cùng chuẩn bị bảo dương hai tấm đơn giản mộc giường bên ngoài, không có gì khác đồ dùng trong nhà. Cửa chớp mở ra, có thể trực tiếp tiếp xúc không khí bên ngoài cùng ánh sáng mặt trời. Nhìn quanh trong phòng, Tô Dương cảm thấy có chút thất vọng. Mặc dù biết không thể nhận cầu loại này biên cảnh thành thị quán trọ đến cỡ nào hoàn cảnh tốt, nhưng đơn giản đến loại trình độ này xác thực khiến người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Thật định ở tại như vậy tạng địa phương sao? Có chút bệnh thích sạch sẽ cơ như nhỏ bé chút đầu tiên thì chịu không được. Tô Dương cười nói, tạm thời nhịn một chút a, trước làm cái thân phận đem nhà mạo hiểm đẳng cấp tăng lên. Sau đó tăng lên danh tiếng đến mọi người đều biết cấp độ. Trước đó, thể nghiệm một chút phù hợp thân phận sinh hoạt cũng không xấu. Không có đem nội tâm bất mãn biểu hiện ra ngoài, Tô Dương trấn an cơ như nhỏ bé chút về sau đóng cửa chớp. Quang là xuyên thấu qua cửa chớp khe hở rải vào ánh sáng mặt trời. Không cách nào hoàn toàn chiếu sáng cả gian phòng, cho nên đóng lại gian phòng về sau bên trong thì tối xuống. Tô Dương thân thủ đánh cái búng tay, nhu hòa bạch quang đem trong phòng chiếu sáng. Hắn phất tay đánh ra mấy đạo trận văn, đem trong phòng hết thảy khí tức ngăn cách. Chúng ta bây giờ là nhà mạo hiểm, lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là để chính mình thân phận hợp pháp hóa. Sau đó mới có thể càng tốt hơn địa tan nhập cái thế giới này cao tầng. Tô Dương nói như thế, nếu như dùng một câu giải thích nhà mạo hiểm, thì là đối phó ma vật lính đánh thuê. Mỗi cái lính đánh thuê đều là tại vết đao tử liếm máu sống qua nhân vật. Bọn họ xã hội địa vị cũng không cao. Đây cũng là bởi vì thân là thống trị một phương, chán ghét có chính mình không cách nào khống chế vũ trang tập đoàn tồn tại. Bởi vậy dù cho đem kinh tế phương diện bài trừ bên ngoài, nhà mạo hiểm địa vị cũng không cao. Tâm niệm nhất động, Tô Dương trên thân thô bố y biến mất, thay vào đó là một bộ màu trắng cẩm bào. Cơ Như nhỏ bé Trúc lúc này cũng thay đổi trang phục bó. Nàng xuyên kiện thuần trắng áo mỏng, mỹ hảo thân thể đường cong cơ hồ hoàn toàn bày biện ra tới. Tô Dương miễn cưỡng ngồi đến giường một bên, Cơ Như nhỏ bé Trúc đi tới, từ tốn nói, cái thế giới này linh khí tuy nhiên muốn so địa cầu nồng hậu dày đặc, nhưng lại hỗn tạp cuồng bạo, cũng không thích hợp chúng ta tu luyện, mà lại nơi này cũng sẽ không có cái gì hiếm thấy linh dược. Chúng ta đợi ở chỗ này thuần túy là lãng phí thời gian. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Chúng ta bây giờ căn bản không có năng lực rời đi nơi này. Tô Dương buông buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Cơ Như nhỏ bé Trúc đứng ở Tô Dương trước mặt từ trên cao nhìn xuống nói ra. Vậy ngươi không có ý định đi về đi? Đương nhiên muốn trở về. Tô Dương duỗi tay nắm chặt Cơ Như nhỏ bé Trúc thon dài tay trắng, đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình để cho nàng ngồi đến chính mình chân phía trên. Đồng thời dùng cái mũi đi đụng vào nàng trắng như tuyết, yêu nhã cổ. Nàng thân thể thơm quá, hô hấp ra tất cả đều là trên người nàng hương khí. Cơ Như nhỏ bé Trúc vùi ở trong ngực nam nhân, nhỏ giọng nói ra. Vậy ngươi là tính thế nào? Tô Dương cười nhạt nói. Trước chờ ta khôi phục tu vi a. Có lẽ chờ ta khôi phục đỉnh phong về sau có thể nghĩ đến biện pháp. Không được nữa lời nói phải cố gắng tu luyện tới thập tam giai. Sau đó cưỡng ép phá vỡ không gian bích lũy đi hoang cổ xâm lâm. Tổng có thể tìm tới trở về chi pháp. Đón đến, Tô Dương lại nói. Đến đón lấy một đoạn thời gian, chúng ta sẽ cùng những cái kia phổ thông nhà mạo hiểm một dạng đi làm các loại nhiệm vụ đi hướng. Các loại địa phương, để giải cái thế giới này phong thổ nhân tình. Các loại thời cơ chín muồi về sau chúng ta lại đi mỗi cái đế quốc hoàng thành nhìn xem. Giải ác ma cùng nhân tộc cùng ma thú thực lực cụ thể. Sau đó còn có thể thu thập ma tinh làm dự trữ vật tư. Khi tìm thấy về nhà con đường trước đó, chúng ta vẫn luôn không thể nhàn rỗi, cũng chỉ có thể dạng này. Cơ Như nhỏ bé Trúc gật đầu. Buổi sáng hôm sau, Tô Dương mang theo Cơ Như nhỏ bé Trúc lần nữa đi vào nhà mạo hiểm công hội. Vừa vào cửa liền trông thấy trong phòng quầy, chỗ đó có ba tên công hội quầy tiểu thư đầy mặt dáng tươi cười tiếp đãi nhà mạo hiểm. Có người mặc giáp bọc toàn thân giáp chiến sĩ, mang theo mang cung tên xem ra thân thủ nhanh nhẹn quần áo nhẹ khải giáp người. Người mặc thần quan đựng, xứng mang tương tự thần chi thánh ấn mục sư. Cũng có người mặc trường bào, tay cầm pháp trượng ma pháp sư. Bên trái có một cánh cửa lớn, bên phải thì là bố cáo bản. Phía trên dán vào mấy chương hôm qua không thấy được tấm da dê. Chỗ đó có mấy cái nhà mạo hiểm, ngay tại tấm da dê phía trước châu đầu ghé tai. Tô Dương cùng Cơ Như nhỏ bé Trúc đi qua, tầm mắt mọi người lập tức chuyển rời đến Tô Dương trên cổ huy chương đồng phía trên. ánh mắt bên trong tựa hồ tràn ngập vẻ khinh thường. Huy chương đồng lính đánh thuê tựa hồ là đẳng cấp thấp nhất lính đánh thuê. Tô Dương cũng ghé mắt quan sát những người mạo hiểm kia. Đeo trên cổ hạng luyện toàn bộ là kim bài cùng ngân bài. Không có bất kỳ cái gì huy chương đồng. Cho nên Tô Dương hai người tại loại trường hợp này bên trong lộ ra có chút không hợp nhau. Tô Dương đi đến bảng thông báo phía trên xem xét một phen. Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở trên một tấm da dê. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.